Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 629, chương 650, người kia cùng Chân Long Đế có quan hệ. Chân Long Đế có thân phận khác, theo Diêm La Vương lại nói ra, Ngô Trần cùng Tư Mã Thiên đều là sửng sốt. Chân Long huynh ngươi còn có thân phận khác? Ngô Trần mâu quang tia sáng kỳ dị, hiếu kỳ không ngớt, ta ở đâu có cái gì khác thân phận? Diêm La Vương đừng nói giỡn. Chân Long Đế vẻ mặt mờ mịt, giờ khóc giờ cười. Diêm La Vương lời nói, không chỉ có Ngô Trần cùng Tư Mã Thiên sửng sốt, liền Chân Long Đế cũng giống như vậy. Thân vì Chân Long Đế, hắn đối với mình tự nhiên đối với mình rõ ràng, chưa từng nhớ kỹ ngoại trừ vạn thú hành lang uốn khúc thân phận. Còn có còn lại thân phận, nghiễm nhiên, hắn đem Diêm La Vương lời nói coi là nói đùa. Nhưng mà, ta cũng không có nói đùa, ngươi quả thật có khác một tầng thân phận, bất quá ngươi cũng không biết mà thôi, đây cũng là gần nhất ta hiếu kỳ thân phận của ngươi. Làm cho thôi phán quan điều tra, có thu hoạch ngoài ý muốn, Diêm La Vương lạnh nhạt nói, ngữ xuất kinh nhân, làm cho người ở chỗ này kinh ngạc, thân là địa phủ chi chủ. Diêm La Vương tuy là đồng ý Chân Long Đế tại địa phủ tôi luyện, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si, không có khả năng yên tâm một cái người từ ngoài đến tại địa phủ. Cho nên, Diêm La Vương phái Thôi Phán Quan đi ra ngoài điều tra. Thôi Phán Quan cùng Ngưu Đầu Mã Diện giống nhau, đều là có lai lịch lớn. Ngưu Đầu Mã Diện là Thái Cổ Man Ngưu, bên trên cổ ma câu nhất tộc thái thượng trưởng lão một trong, mà Thôi Phán Quan càng là rất cao. Thanh Thiên có một lấy tình báo nổi tiếng, độc bộ thiên hạ giới, thiên cơ giới, một giới này thế lực yêu thích thu thập tình báo. Tư Mã Thiên mà là bởi vì đặc biệt thành đế đường, bị thiên cơ giới mời làm cung phụng một trong thiên cơ giới nhân viên, trải rộng Thanh Thiên. Mà Thôi Phán Quan thì là thiên cơ giới người chấp trưởng hậu đại, tương lai người chấp trưởng một trong. Thôi Phán Quan điều tra Chân Long Đế, nhất là Chân Long Đế thân là Thái Cổ Thập Hung Chân Long bộ tộc, muốn điều tra dễ như trở bàn tay. Trải qua điều tra, Thôi Phán Quan kinh ngạc, bị điều tra ra nội dung kinh động đến. Chân Long Đế huyết mạch bên trên lại còn có một khác đại thân phận này đủ để cho hắn hoành hành Thanh Thiên. Chỉ cần không gặp vô thượng tồn tại, có thể đi ngang, cho dù là siêu thoát thấy chi, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nghe được Thôi Phán Quan giải thích, Tư Mã Thiên cùng Ngô Trần nhìn nhau hoảng sợ, liền Chân Long Đế đều kinh hãi, đến cùng là thân phận gì, lại có lớn như vậy ma lực. Thôi Phán Quan, Chân Long huynh đến cùng là thân phận gì? Tư Mã Thiên hai tròng mắt chiếu sáng, tràn ngập tò mò. Ngô Trần cũng là vẫy tay, hiếu kỳ Chân Long Đế thân phận. Hắn cùng với người kia có phương diện huyết mạch liên hệ. Thôi Phán Quan thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, vắng vẻ. Diêm La Điện cây kim rơi cũng nghe tiếng, có thể được gọi là người kia, chỉ có một người. Đó chính là Bát Hoang Lục Hợp vị kia tồn tại đặc thù, có vô thượng chi dưới người thứ nhất danh xưng. Chân Long Đế cùng người kia có huyết mạch liên hệ. Tin tức này không thể bảo là không song bảo, chấn động toàn trường. May là Ngô Trần cũng sửng sốt một chút, Tư Mã Thiên thì là há to miệng, mục trừng khẩu ngốc, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Chân Long Đế kinh ngạc, mắt lộ ra cổ quái, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng người kia dính líu quan hệ. Chân Long Đế cùng người kia coi như quan hệ chắc là thuộc về huynh đệ quan hệ, thuộc về họ hàng gần. Chân Long Đế cùng người kia là huynh đệ quan hệ. Thôi Phán Quan lần nữa tung tin tức nặng ký, kinh hãi toàn trường. Người kia cấm kỵ một dạng tồn tại, được xưng vô thượng chi dưới đệ nhất nhân, càng là có siêu thoát người thứ nhất hung danh, tuyệt đối cường đại, mà Chân Long Đế là huynh đệ của hắn. Nếu như truyền đi, sợ rằng không người dám trêu chọc Chân Long Đế. Mặc dù người kia có thể không biết Chân Long Đế là huynh đệ của hắn, thế nhưng chỉ cần biết rằng Chân Long Đế là huynh đệ của hắn, bên ngoài không thể nào biết cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp Chân Long Đế. Cường giả đều có cùng với chính mình cao ngạo, người kia cũng là như vậy, cao ngạo không gì sánh được, không cho phép bị hư hỏng uy danh việc ức hiếp huynh đệ của hắn, tương đương với bác mặt mũi của hắn, chú ý muốn chọc giận người kia. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần cùng Tư Mã Thiên đều là xem hướng Chân Long Đế. Đúng lúc này, ba lượng kiếp đổ ước phải kết thúc. Khi đó, người kia sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó ta mang ngươi gặp hắn một lần. Thực lực của ngươi, chớ nên như vậy, phải có lấy lớn hơn để thăng. Chân Long tộc huyết mạch, ngươi phát huy không đủ. Diêm La Vương nói rằng, giọng nói lâu đời, hiển nhiên phải giúp Chân Long Đế. Theo thôi phán quan sau đó giải thích, mọi người cũng hiểu vì sao Chân Long Đế cùng người kia có quan hệ, mà Chân Long Đế lại cũng không biết. Chân Long bộ tộc, Thái Cổ Thập Hung đứng đầu, bị thế nhân mang theo thanh thiên đệ nhất mãnh thú, kỳ tộc khổng lồ, có rất nhiều chi nhánh. Thời kỳ tột cùng, là hơn thương gần với bát hoang lục hợp đại tộc. Ngay tại lúc này, Chân Long bộ tộc có chút xuống dốc, cũng là cường đại, đứng hàng thanh thiên tiền thập ngũ đại tộc. Trên thân người kia có Chân Long nhất tộc huyết mạch, hơn nữa còn là nguyên thủy nhất huyết mạch, đến từ Chân Long nhất tộc vương tộc. Vô số kỷ nguyên trước, Chân Long bộ tộc trong vương tộc loạn, vương tộc chính thống người thừa kế bị đánh bại. Vì phòng ngừa người thừa kế hậu đại bị hiện giữ người thừa kế gạt bỏ, người thừa kế đem hậu đại con nối dòng chia làm ngũ bộ phận, phân biệt tiễn hướng trời cao năm nơi. Trong đó, người kia chỗ ở bộ phận, bởi vì có chút quan hệ, bị bát hoang lục hợp tiếp đi. Chân Long Đế chỗ ở bộ phận thì là thê thảm, lưu lạc tại ngoại, với thanh thiên sát biên giới tiếp giáp, giới định cư, thành lập vạn thú hành lang gấp khúc. Người kia là Chân Long tộc. Ngô Trần hỏi hướng Diêm La Vương, người kia luôn luôn thần bí, tới hiện tại Ngô Trần chưa từng nghe người khác đề cập tên của hắn. Phần lớn người đều là lấy người kia xưng hô, dường như không muốn đề cập người này tên. Hiện tại, biết được người kia lại là Chân Long tộc, Ngô Trần hơi sững sờ. Không phải, trong cơ thể hắn huyết dịch chảy xuôi Chân Long tộc huyết mạch. Hắn là hỗn huyết sinh linh, chỉ bất quá phụ thân của hắn là Chân Long tộc, cũng chính là lưu lạc đi ra ngũ bộ phận một phần trong đó. Hỗn huyết sinh linh cũng chỉ vào khác biệt chủng tộc kết hợp dưới tạo ra sinh linh. Cái này đám sinh linh, đại đa số biết kế thừa phụ mẫu thế hệ song phương huyết mạch đặc thù. Đánh cách khác, nhân tộc cùng sa cổ ma tộc kết hợp, bình thường đản sinh ra con nối dòng, có thể là nhân tộc, cũng có thể là sa cổ ma tộc. 5.1 dù sao, huyết mạch có xung đột, huyết mạch xuất hiện hỗn huyết, bài xích lẫn nhau, đản sanh sinh linh thọ mệnh ngắn, dung dễ chết yểu, nhưng mà, một ngày sống sót, nhất định kinh tài diễm diễm, chịu tải hai đại tộc huyết mạch, quyết định bất phàm. Mà người kia, một phần trong đó huyết mạch là Chân Long bộ tộc, hơn nữa còn là Chân Long thủy tổ vương tộc huyết mạch. Một phần khác huyết mạch là cái gì? Ngô Trần hiếu kỳ. Ngô Trần chọn đời không kém gì người khác, hướng về vô thượng đi tới, đặt chân vô địch chân chính. Người kia có siêu thoát người thứ nhất danh xưng, ở đặt chân vô thượng phía trước, Ngô Trần cùng hắn nhất định có một trận chiến, cho nên Ngô Trần muốn biết hắn huyết mạch là bực nào hỗn huyết huyết mạch, tạo nên bực này tồn tại, khiến cho thanh thiên thế nhân tôn sùng, cường giả kính phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.